Chương 06, phiền phức một cái soạn. Ai, tiếp tục như vậy không được. Trong phòng, chuyên đến đủ trí hạ ý du nạ thở dài một tiếng, lấy mạ đạ dạ dạng này lô mãng tính cách, ta tuyệt đối không có kết cục tốt trong phòng chỉ có ủ trí hạ ý du nạ một người, ủ trí hạ mạ đạ dạ thân là tộc trưởng nhưng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ. Không được, ta phải lưu lại cho mình đường lui tại cái này hỗn loạn thời kỳ chiến quốc, tốt nhất đường lui. Liền là thực lực bản thân tại cái này chiến hỏa bay tán loạn hổ cả thế giới muốn sống sót, nhất định phải có được áp đảo tất cả mọi người phía trên thực lực tuyệt đối xuyên qua liền xuyên qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải xuyên qua đến chiến quốc thời đại đây chính là một cái nỉ dạ bình quân tuổi tác không đến 30 tuổi đoạn mệnh thời đại A với lại xuyên qua đến. Ai không khỏe trong người vì cái gì hết lần này tới lần khác phải xuyên qua đến ủ trí hạ ý dù nạ trên thân người này a ủ trí hạ nội bộ những này cố chấp cuồng, một cái so một cái phiền toái, bên ngoài còn có sẻn dù nhất tộc cùng hì ủ gạ nhất tộc ở bên kia ở nơi đó nhìn chằm chằm. Hoa phiền phức thật sự là một cái sọt đó a tiểu ra ta chỉ là muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử a nghĩ đến những thứ này vấn đề phiền toái. Ủ trì hạ ý dù nạ không khỏi ngón tay đã A-N-L-E-I huyệt thái dương vỏ đến vỏ đi. Được rồi, muốn như vậy nhiều vô dụng, trước nếm thử cái thế giới này lực lượng A két két ủ trì hạ ý dù nạ cửa chính của sân đột nhiên bị đánh mở. Hừ, ta tới ủ trì hạ hổ cụ tỏ hầm hừ đi tới đến. Ngươi tới làm gì ủ trì hạ ý dù nạ nghi ngờ hỏi. Hoa không phải ngươi gọi ta tới chiếu cấu ngươi A ủ trì hạ hổ cụ tỏ lập tức liền khí từ dưới đất nhảy dựng lên. Ta thế nhưng là liên trong tộc chiến đấu huấn luyện đều không đi, dựa theo ước định chạy tới chiếu cấu ngươi, ngươi lại còn hỏi ta làm gì ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ tại nói thầm trong lòng, nếu không phải lao cha một mực thúc giục hắn qua tới chiếu cô ủ chỉ hạ y dù nạ, hắn mới sẽ không buông tha cho trong tộc huấn luyện cơ hội, chạy tới cùng cái này mù lòa chung sống một viện đều là bởi vì cái kia ngày tại. Tộc trưởng trước mặt hứa hẹn A, ta quên. Uchiha Izuna phong khinh vân đạm nói đến. Này này này thực lực mạnh như thế ta, chạy tới chiếu cấu ngươi, ngươi cũng dám quên chuyện này Uchiha hổ cụ tỏ bị tức đến giơ chân. Uchiha Izuna không lọt vào mắt trước mắt cái này ồn ào người, tự mình hướng trong sân lục lọi đi đến. Ngươi không cần không nhìn ta à thật sự là quá phận Uchiha hổ cụ tỏ vội vàng đuổi theo Uchiha Izuna phía sau chạy tới. Thực lực mạnh đến tại anh ta trước mặt run lẩy bẩy Uchiha Izuna đột nhiên dừng lại nói đến. Uchiha Hokuto, Uchiha Hokuto, không mang theo dạng này bóc người vết sẹo đó a cái kia chỉ là bởi vì tộc trưởng thực lực quá mạnh tốt ta vẫn là cảm giác bị không để ý tới thời điểm tương đối dễ chịu ngươi không nên nói nữa. Uchiha Izuna đứng tại sân ở giữa, ngón cái hướng lên duỗi thẳng trùng điệp, tay trái ngón cái ở trên, kết xuất chưa ấn. Bắt đầu trạ cờ dạ tinh luyện. Trạ cờ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể có thể đo song đẹp dung hợp sinh ra một loại năng lượng. Đơn giản tới nói, liền là sử dụng nhẫn thuật lúc bắt buộc năng lượng. Mà loại này có thể số lượng lớn gây nên tới nói là từ, một từ thân thể người 130 điểm báo cái trong tế bào, từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Hai kinh lịch hứa nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng. Uchiha Izuna nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong thân thể dòng năng lượng động. Gió nhẹ thổi qua, trong sân nhánh cây lắc lư, vài miếng xanh biếc lá cây tung bay linh bay múa, Uchiha Izuna trên trán tóc rối theo gió mà động. Hắn cảm giác mình cả người thể xác tinh thần vô cùng thư sướng, tinh thần lực mười phần tập trung. Đồng nhiên, hắn cảm thụ trong thân thể của mình tựa hồ có một dòng nước gấm chạy qua, phảng phất ẩn chứa năng lượng to lớn. Khiến người ta cảm thấy mười phần rồi rào đây chính là trả cờ dạ A quả nhiên là phi thường thần kỳ tồn tại Uchiha Izuna trong lòng âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới mình đã vậy còn quá nhanh liền đem trả cờ dạ để luyện ra hoa ngươi đang làm gì tinh luyện trả cờ dạ ngươi sẽ không như thế phế A Uchiha hổ cụ tỏ ở bên cạnh ngạc nhiên kêu lên. Không phải liền là thụ cái thương, mất đi cái con mắt. Không đến mức liên tinh luyện trả cờ dạ phương pháp đều muốn bắt đầu lại từ đầu luyện áo im miệng Uchiha Izuna hung tợn nói đến, tim bỗng nhiên co quắp đau đớn một cái. Hắn không muốn cùng Uchiha hổ cụ tỏ giải thích như vậy nhiều, tự mình bắt đầu mình tu luyện. Để luyện ra trả cờ dạ về sau, hắn bắt đầu dựa theo những gì mình biết hồ cả trong thế giới phương thức tu luyện, bắt đầu tiến hành leo cây, đạp nước các loại nhiều loại phương thức huấn luyện. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Uchiha hổ cụ tỏ ồn ào trình độ. Leo cây chuyên đơn giản như vậy, ngươi lại còn muốn luyện tập, chẳng lẽ thị lực đối thực lực ảnh hưởng có làm sao? Đại ngươi tư thế không đúng, đem trả cờ giả ngưng tụ tại hai chân bên trên, ổn định bình ổn đi về phía trước, dạng này mới sẽ không từ trên cây ngã xuống loa. Ngươi cái này không đúng, cái này ném mạnh sủ dị kẹn tư thế là như vậy, ngươi làm sao liên cái này đều sai a? Ngươi cái này khôi phục huấn luyện muốn luyện tập đồ vật thật sự là không thiếu a.